Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 88, Mỹ nữ, ngươi ngồi vị trí của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 4 tháng 8, buổi sáng hơn 9 giờ trăng gần Lương Chính đang cho Lý Tịch Nhan phát WeChat. Tịch Nhan, ta chuẩn bị đi Đế Đô lượn một vòng, ngươi muốn đi Đế Đô sao? Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức ta có đi không? Ta gần nhất soạt mạng khóa học tiếng Anh. Lý Tịch Nhan một giây nhìn thấu An Lương kế vặt đơn độc cùng An Lương đi Đế Đô. E sợ đi tới liền tiếp xúc thân mật chứ? An Lương cũng không có miễn cưỡng Lý Tịch Nhan, nếu như Lý Tịch Nhan đi đây, An Lương tự nhiên mang tới Lý Tịch Nhan, nếu Lý Tịch Nhan không đi, An Lương còn nhớ trước ở Tyron tình cờ gặp gỡ. Liễu Tâm Di chính là người Đế Đô chứ? An Lương lại đang WeChat trên cho Liễu Tâm Di gửi tin tức tiểu tỷ tỷ, còn nhớ ta sao? Liễu Tâm Di lại làm sao có khả năng không nhớ rõ An Lương? Liễu Tâm Di không phải là bình thường tiểu tỷ tỷ, nàng là an ninh quốc gia cục công nhân viên. Ngươi được người bạn nhỏ, Liễu Tâm Di hồi phục tin tức. An Lương gửi đi dấu chấm hỏi, người bạn nhỏ là cái quỷ gì không bảy? Người bạn nhỏ, ngươi về nước sao? Liễu Tâm Di lại dò hỏi. Đã sớm trở về, An Lương hồi phục tiếp theo sau đó gửi đi tin tức ta chuẩn bị ngày mai đến Đế Đô tiểu tỷ tỷ, ngươi sắp xếp một hồi, ngươi đến Đế Đô làm gì? Liễu Tâm Di âm thầm thăm dò. Đương nhiên là tìm tiểu tỷ tỷ ngươi chơi a, An Lương hồi phục. Liễu Tâm Di không khách khí hồi phục ta đối với người bạn nhỏ không có hứng thú, ói ra An Lương đùa giỡn hồi phục, lúc trước nói xong rồi, ta đi Đế Đô, người muốn sống phóng túng solo sắp xếp, kết quả là này, An Lương tiếp tục gửi đi tin tức mụ mụ quả nhiên không có nói sai, cô gái xinh đẹp đều tên lừa đảo, Liễu Tâm Di lộ ra ý cười, An Lương cái này thổ vị tán gái đối với nàng cũng không có hiệu quả. Lúc nào đến, Liễu Tâm Di gửi đi tin tức dò hỏi. Chiều nay đi, không qua không cần đón máy bay, ta dự định khách sạn có đón máy bay, chúng ta đêm muộn ước cái ăn cơm là được. Si An Lương gửi đi tin tức, sau đó sẽ bổ sung, ta nghĩ nếm thử Đế Đô địa phương mỹ thực nhưng từ chối nước đậu xanh nhi, ngươi hiểu, hành, ngươi công việc khách sạn vào ở sau khi nói cho ta mang ngươi ăn uống, còn vui đùa cái gì, ta sẽ không có đáp ứng ngươi được rồi, Liễu Tâm Di hồi phục tin tức. Tốt, ngày mai gặp, An Lương hồi phục tin tức. Ngày mai, buổi trưa. An Lương đơn giản cõng một cái ba lô xuất phát, hắn vẫn lựa chọn tự giá đi đến phi trường, đỗ xe phít sao hoàn toàn không là vấn đề, dù sao lúc trở lại, bất kể là chờ đợi xe taxi, vẫn là xe ôm công nghệ, đều không phải cái gì tốt trải nghiệm. Tới gần 2 giờ đồng hồ An Lương ở quý khách phòng chờ bên trong bị thông báo đăng ký, hắn là trả tiền tiến vào quý khách phòng chờ, bởi vì hắn mua khoang phổ thông vé máy bay, chủ yếu là khoang hạng nhất đã bán xong, tiền tiền hậu hậu mấy cái chuyến bay khoang hạng nhất toàn bộ bán ra. Cho nên nói người có tiền vẫn là nhiều, đúng không? An Lương không có không phải khoang hạng nhất liền không ngồi lập dị, như cùng ăn cơm như thế, hắn có thể ở quán ven đường ăn xuyến xuyến, cũng có thể lựa chọn cực kỳ cao cấp đỉnh xa món ăn. Khoang phổ thông liền khoang phổ thông đi, có cái đại lão không phải đã nói sao, khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất đồng thời tới mục đích nghĩ như vậy một hồi, thậm chí cảm thấy kiếm lời, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương xếp hàng chờ đợi đăng ký, hắn theo các hành khách cùng tiến lên máy bay, sau đó tìm tới vị trí của chính mình, vị trí của hắn là 17F, sát cửa sổ một bên. 17D cùng 17E đã có hành khách, trong đó 17D là một người đàn ông trung niên, 17E là một tên mang kính râm cô gái trẻ, làm An Lương đi tới thời điểm, 17D người đàn ông trung niên đang cùng 17E tuổi trẻ nữ tử nói khoác chính mình ở công ty công tích vĩ đại. An Lương có thể thấy 17E cô gái trẻ căn bản không có hứng thú, thậm chí có một ít phiền chán, nhưng theo lễ phép ứng phó. Xin chào, vị trí của ta là 17E. An Lương nhìn đeo kính râm cô gái trẻ. Nguyên bản ngồi ở 17E cô gái trẻ sửng sốt một chút, nàng nhanh chóng lấy ra đăng ký bài nhìn một chút, nàng chính là 17E không sai. An Lương đàng hoàng trịnh trọng đem đăng ký bài đưa cho cô gái trẻ. Xin lỗi, ngươi ngồi vị trí của ta. Đeo kính râm cô gái trẻ nhìn An Lương đăng ký bài là 17F, nàng nhất thời liền rõ ràng An Lương ý tứ, nàng vội vàng xin lỗi. Thật không tiện, thật không tiện. Nàng vừa nói xin lỗi, một bên đổi đến 17F chỗ ngồi. 17D người đàn ông trung niên nhìn An Lương cùng mang kính râm cô gái trẻ ngừng lại thao tác, hắn há có thể không hiểu An Lương ý tứ. Hắn hung tợn chừng một chút An Lương hoàn toàn không thấy. Người trung niên này nam nhân là tiêu chuẩn trung niên đầy mỡ nam, hắn một thân polo sam, mang không biết tên vòng tay, hoài thai tháng 6 cái bụng, tiêu chuẩn trung niên đầy mỡ nam 3 cái bộ. Loại này người đàn ông trung niên còn muốn tán gái, sợ không phải muốn quả đào. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đi Đế Đô. Làm An Lương ngồi ở 17E thời điểm, người đàn ông trung niên chủ động tiếp lời. An Lương trêu chọc đáp lại, ta suy nghĩ cũng không thể trên đường nhảy dù ra thành chứ. A, người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, sát vách mang kính dâm cô gái trẻ cười ra tiếng, nhìn sững sờ người đàn ông trung niên, An Lương vẫn trêu chọc nói. Ngươi xem một chút chúng ta người trẻ tuổi sự tình, ngươi liền nghe không hiểu, vì lẽ đó rõ ràng chứ. Cái gọi là nhảy dù ra thành, tự nhiên là hiểu đều hiểu, không chơi trò chơi người trung niên xem náo nhiệt gì. Hỏi chính là sự khác nhau, hiểu, cách chương.